Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 301, khách quý lối đi tranh chấp. Diệp Chân không biết đều có người nào muốn đi, bởi vậy cũng không có điểm danh, trực tiếp hướng Đào Hùng muốn một nắm lớn vé máy bay. Mặc dù bây giờ đã thật tên chế, nhưng Đào Hùng thủ hạ một đệ tử lão cha cũng là Nam Thị công ty hàng không đồng sự. Là một chút khoang hạng nhất vé máy bay đơn giản không nên quá dễ dàng. Đến đây, dưới Diệp Chân nước cờ này rốt cuộc cho thấy một chút tác dụng của nó. Chỉ cần Đào Hùng một mực cho thấy khiến người ta kính sợ cùng khiến người ta khát vọng có được đồ. Vật, chờ cái gì thời điểm đạo môn võ quán chân chính ở Z. Thậm chí toàn thế giới nở hoa sau, Diệp Chân không phí nhiều sức, ở thế giới hiện thực liền có thể xông pha. Mọi người khát vọng đạt được Đào Hùng bày ra loại đó thần kỳ lực lượng. Điểm này, trên người Đường Quả đã thể hiện đi ra, dù sao liền Đường Quả cái kia gầy yếu đi hình thể. Tay không đã có thể tùy tiện đem ngón cái lớn cốt thép uốn éo thành bánh quay trèo. Thậm chí nhảy lên cao hơn 2 mét. Quân không thấy, Đường Quả tiểu tử này thế nhưng là ở trong hiện thực diễn dịch cái gì gọi là văn võ toàn năng giáo. Thảo, cái kia trang ích vô địch sân trường cuộc sống đô thị. Thế nhưng là hâm mộ hỏng tất cả người đạo môn võ quán. Đồng thời, trở thành Đào Hùng đệ tử thân truyền. Đây cũng là cả đạo môn võ quán các đệ tử trở nên cố gắng mục tiêu. Nhưng cho đến tận này, thực sự trở thành đệ tử thân truyền, chỉ có Đường Quả một người, hoặc là nói sắp tăng thêm một người, Đường Quả sắp có cái sư muội, chỉ cần Đào Hùng mang theo thấy qua Diệp Chân, đạt được Diệp Chân thừa nhận liền có thể. Triển lãm hội bắt đầu ngày mốt, lần này lấy người có Diệp Chân, Chỉ Nhược, Triệu Mẫn, Thải Lân, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hồ Ly. Những người khác không có tới tham gia náo nhiệt, ngẫm lại cũng đúng, chủ nhân một nhà đi ra du lịch, mình đi làm kỳ đà cản mũi làm cái gì? Tiểu Hoa là hoa yêu, Xích Nhi là thần nông xích, hai người năng lực có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Phối hợp lại quản lý dược viên, đơn giản tuyệt, hơn nữa còn có nói không hết tiếng nói chung. Trong lúc nhất thời hai người tất cả đều sinh ra một loại nhân sinh gặp cảm giác chi kỳ. Trạm Lô Thuần Quân hóa thân đánh cờ cuồng ma. Cũng Thất Tinh Long Uyên tiểu tử này không biết sao hay sao địa. Yêu đua xe, ở dưới sự dẫn đầu của bánh kẹo. Thể nghiệm một thanh đua xe kích thích cảm giác liền lên nghiện. Trở về thuận lợi cầu Ivan. Cho Ivan đánh dòng giã một tháng công. Thậm chí khiến Ivan nghiên cứu thân thể của hắn. Này mới khiến Ivan đồng ý cho hắn chế tạo ra một cỗ khốc huyễn lại vô địch siêu tốc độ chạy. Mỗi ngày sinh hoạt chính là vẩy muội xe đua. Trong đại sảnh rộng rãi sáng trưng, đám người Diệp Chân vừa tới. Một cái âu phục dày da, trên mặt mang theo đẹp trai mỉm cười, tràn đầy nhân sĩ thành công ăn mặc thanh niên đi tới trước mặt Diệp Chân. Xa xa còn nhìn không rõ ràng, lại bước đẹp trai bộ pháp, mang theo đẹp trai khuôn mặt, vừa tới trước mặt, thuận lợi trong nháy mắt ngây dại, ánh mắt như ngừng lại Chỉ Nhược, Triệu Mẫn, Thải Lân, Tiểu Hồ Ly còn có trên mặt Tiểu Bạch, người tên là Triệu Minh đúng không, đối với người trước mắt biểu hiện. Diệp Chân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lời nói cũng hình như mang theo một loại nào đó ma lực. Trong nháy mắt thuận lợi đem Triệu Minh từ ngu ngơ bên trong kéo lại. Triệu Minh cũng nghĩ đến sư phụ Đào Hùng ở hắn trước khi đi dặn lại dặn tái dặn hồi mà nói. Nhất định không nên nhìn chằm chằm hắn các sư bá nhìn. Nếu không chọc giận người ta, Đào Hùng cũng cứu không được hắn. Đào Hùng còn dặn dò, đây là ngươi một lần kỳ ngộ. Biểu hiện tốt. Mặc kệ bị bất luận một vị nào sư bá thưởng thức, tiền đồ đều là bất khả hạn lượng, thậm chí thời gian ngắn vượt qua hắn cũng không phải là không thể. Coi như không thể bị sư bá ngươi nhóm nhìn chúng, trở về đến từ cũng cho để ngươi làm dự bị đệ tử thân truyền. Nhưng nếu như chọc giận người ta, lão tử người thứ nhất chơi chết ngươi. Thấy sư phụ nhà mình cái kia bộ dáng nghiêm túc, cùng như có như không sát khí, trong lòng Triệu Minh sợ hãi, ăn mặc đặc biệt một phen, sáng sớm liền tới đến sân bay, đồng thời cũng khi nhìn đến mình những sư bá này sau, rốt cuộc hiểu rõ sư phụ trong lời nói ý tứ, nghĩ tới mình vừa rồi thất thố, một tấm mặt đẹp trai lập tức hiện đầy mồ hôi lạnh, trà sát chút ít phấn hình dáng đều có chút bỏ ra. Các sư bá tốt, ta chính là Đào Hùng. Sư phụ phái ta tới toàn bộ hành trình phản ứng việc vặt, Triệu Minh nhanh cúi đầu. Tốt, đi thôi, chân không thích nhiều lời. Trực tiếp liền mở miệng nhẹ giọng nói. Vâng, sư bá mời tới bên này, Triệu Minh nhanh ngồi cái dấu tay xin mời. Sau đó dẫn đầu đám người Diệp Chân đi lên khách quý lối đi. Đi ở phía trước, trên mặt Triệu Minh mồ hôi một thanh tiếp một thanh, càng không ngừng từ trong túi móc ra khăn tay lau mặt bên trên mồ hôi lạnh. Mấy vị này sư bá đơn giản quá kinh khủng, trong lòng Triệu Minh run rẩy. Bởi vì hắn cũng luyện Diệp Chân Chí Dương Công, cho nên đối với Diệp Chân mỗi giờ mỗi khắc xoay quanh ở xung quanh người một thứ gì đó, có một tia như vậy yếu ớt cảm giác, song liền cảm giác một tia yếu ớt này lại làm cho Triệu Minh mỗi giờ mỗi khắc đều cảm giác thế giới sắp hủy diệt. Nhưng mọi người mới vừa đi tới một nửa, đối diện lối đi khách quý yên tĩnh bỗng nhiên đi tới một đám người. 7-8 cái Âu phục dày da hộ vệ đồng dạng người, đem trung niên một vị bao khỏa chặt chẽ nữ nhân bảo vệ ở trung ương, chậm rãi hướng Diệp Chân bên này gần lại tới gần. Khách quý lối đi mặc dù rộng rãi, nhưng nhiều người như vậy chen chút chung một chỗ đến đây, lại là đem nó cả chiếm hết. Tình hình bây giờ, hai đội người các trình 2-3 người một loạt thông qua vẫn là dư sức có thừa. Nhưng Diệp Chân làm như vậy, đối phương lại có chút ít không buông tha. Gặp nhau về sau, đối phương không chỉ có không có nửa phần biến đổi đội ngũ dự định, trước mặt hộ vệ thậm chí chuẩn bị đưa tay đẩy Triệu Minh. Nhìn bộ dáng là chuẩn bị đem Diệp Chân đoàn người đẩy ra khách quý lối đi. Buông tay, nhưng cái kia đưa tay đẩy hướng Triệu Minh hộ vệ, xử trí không kịp đề phòng kiếm, khoảnh khắc thuận lợi bị Triệu Minh một kích cầm nã khóa lại lấy cổ tay. Nguyên cả cánh tay đều hướng bên ngoài lắc lắc. Trong lòng Triệu Minh nổi giận, cái này ở đâu ra một đám đồ vật, rõ ràng tất cả mọi người có thể qua, lại nhất định phải đem toàn bộ lối đi chiếm hết. Khách quý lối đi vì để tránh cho trộm vào, hai bên tất cả đều là suối phun ao nước, như vậy xô đẩy, bọn họ muốn hay sao rơi vào ao nước làm cho một thân nước, hoặc là chính là bị đẩy thối lui đến lối vào. Đây chính là Triệu Minh hắn địa bàn, sau lưng đều là mình sư bá. Nhưng nữ nhân hộ vệ thấy đây, nhanh đến đây tương trợ, Triệu Minh sắc mặt lãnh khốc, khóa lại hộ vệ tay bỗng nhiên một cái quét ngang phát lực. 3-4 người đụng vào nhau, phá vỡ đến eo hàng rào, ngã vào suối phun bên trong. Sau đó bắt lấy một hộ vệ đại lực làm lại một quyền đặt ở đầu vai. Lực từ địa lên, trải qua chân, muốn, bả vai thậm chí cánh tay ra trì. Đối phương mặc dù thể trạng bằng tăng lên, nhưng cũng trong nháy mắt bị Triệu Minh ngã văng ra ngoài, đập vào phía sau trên thân hai người. Mắt nhìn trên đất nhe răng tuét miệng ba cái hộ vệ. Sư phụ là Đào Hùng, Triệu Minh cũng có một cỗ hung tính, trực tiếp một cước một cái, đem ba người bị đá lướt ngang, ngã vào lối đi cạnh trong ao. Đến đây, trên lối đi trừ Diệp Chân đoàn người, thuận lợi chỉ còn lại có đối diện lẻ loi trơ trọi nữ nhân đó. Lối đi này không phải là vì một mình ngươi mở, cho dù là tên ăn mày, chỉ cần mua khoang hạng nhất có thể đi, dựa vào cái gì ngươi càng đặc thù? Triệu Minh không có chút nào thương hương tiếc ngọc hướng trước mặt bao khỏa chặt chẽ, ánh mắt đờ đẫn còn có chút sợ hãi nữ nhân một phen thuyết giáo. Sư bá, thật xin lỗi, chúng ta, Triệu Minh trở lại hướng Diệp Chân hơi cúi người chào nói. Đi thôi, Diệp Chân khẽ lắc đầu, chợt liền dẫn chúng nữ bước đi. Chẳng qua bước lên lối đi, năm nữ đã mang theo xong việc trước chuẩn bị xong mạng che mặt. Dù là như vậy, hết thảy mặc quần áo thoải mái năm nữ, cái kia tuyệt thế tư thái xinh đẹp lại là giấu không được ở. Vậy ngươi lại dựa vào cái gì đem ta hộ vệ toàn bộ đẩy lên trong nước? Sân bay nhà ngươi mở a? Nhưng mấy người Diệp Chân vừa qua khỏi, cũng không biết nữ nhân kia là không phải vừa kịp phản ứng. Một bên giúp hộ vệ lên đài, một bên hướng Triệu Minh quát lớn, nói không sai, cái này sân bay chính là nhà của ta mở. Triệu Minh quay đầu lại, triển khai hai tay, nghiêng đầu, một mặt khinh thường về tới, ai còn không phải cái phú nhị đại, ai còn không có khoa trương qua. Từ khi gia nhập đạo môn võ quán sau đó, Triệu Minh cảm giác mình đã là biến thành người khác, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.